Thần Điêu Phong Vân, chương 285, hoàn cảnh chi môn, gocchuyenaudio.com. Phía đông phía chân trời trở nên trắng, dạng mây đỏ phụ trợ thái dương chậm rãi dâng lên, Tiêu Dao cung nội trong viện, nơi nơi nằm ngang xích thể nữ nhân, Lý Hổ gãi gãi đầu, nhìn lại bị chính mình thỏa mãn một lần yêu mị, đứng lên đây là có chuyện gì a phu quân? Phùng Hành đã sớm tỉnh, nhưng là nghĩ đến tối hôm qua hoang đường sự, nàng cũng nghi hoặc. Lý Hổ cười khổ một tiếng, tùy ý nói, khả năng đều uống hơn đi. Phùng Hành nhiều thông minh, nhìn ghé vào chính mình trong lòng Tiêu Dao cầm, thấy nàng cũng tỉnh, nũng nịu khiển trách. Cầm muội muội, ngươi ở rượu Lý hạ mê dược đi. Tỷ tỷ, phu quân ta như thế nào làm ra loại sự tình này, ta cũng kỳ quái, vì cái gì hội như vậy? Tiêu Dao cầm vẻ mặt vô tội nói, yêu mị đám người cùng Thiên Sơn kiếm phái các thiếu nữ, đều đã muốn tỉnh lại, cũng đều biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, các nàng đều trở thành Lý Hổ nữ nhân, đều bị hắn nhất nhất giữ lấy. Mặc quần áo tuy rằng đều nghi hoặc vì sao hội làm ra kia phiên hoang đường sự, nhưng là lại không một người đàm cùng bị Lý Hổ xâm chiếm, mà tức giận. Ha ha, sự tình đều đã xảy ra, hy vọng các vị chớ có trách ta chính là, như nguyện làm ta Lý Hổ lão bà, có thể lưu lại, như không muốn ta Lý Hổ cũng sẽ không ngăn trở các ngươi đường đi. Trong lòng biết rõ ràng Lý Hổ cao giọng nói xong, thâm thúy ánh mắt nhìn bị chính mình tàn phá một đêm mấy chục cái nữ nhân. Phùng Hành nũng nịu cười nói. Phu quân, ngươi cũng thật lợi hại, nhiều người như vậy, ngươi một đêm khả một chút cũng chưa nghỉ ngơi. Của nàng một câu trêu chọc lập tức có dịu đi tác dụng, Hàn Yến cùng Lãnh Mị sớm nhất thoát ly Thiên Sơn kiếm phái, tự nhiên sẽ không đại biểu này sau lại nữ nhân phát biểu ý kiến, yêu mị nhìn mắt phía sau bọn tỉ muội, lại nhìn về phía Lý Hổ thẹn thùng nói. Phu quân, ta yêu mị nguyện ý làm của ngươi lão bà. Ta cũng vậy, phu quân, có yêu mị đi đầu, nhất thời này đã theo cô gái trở thành nữ nhân các nàng, tất cả đều đi theo hô đứng lên, vô mị vẻ mặt đỏ bừng, cúi đầu không nói, không phải nàng không nghĩ kêu, chính là mạc danh kỳ diệu thành Lý Hổ lão bà ẩn ẩn làm đau dưới thân, tựa hồ ở nói cho nàng, Lý Hổ tàn phá nàng cũng không khinh. Hảo, các vị lão bà ta Lý Hổ lúc này thì các ngươi đều là lão bà của ta, ta sẽ đối xử bình đẳng, tuyệt đối cho các ngươi quá thượng hạnh phúc cuộc sống. Lý Hổ kích động hô lớn. Hắn tin tưởng lúc này cực lạc giới chung các lão bà cũng sẽ nhìn đến này chờ cảnh tượng, cũng sẽ vì chính mình lại vì các nàng thêm như thế phần đông tỉ muội mà cao hứng, vì chính mình kiêu ngạo tự hào. Lý Hổ vừa dứt lời, được đến mọi người hưởng ứng, không có ngoại lệ, đều đối Lý Hổ âm thầm bội phục, đặc biệt yêu mị chờ Thiên Sơn kiếm phái đến cô gái, tuy rằng đều là lần đầu tiên, nhưng là đều biết nói, nam nhân cùng nữ nhân cùng nhau kích tình cũng là phí thể lực sống, không nghĩ tới hắn một đêm chưa nghỉ ngơi, thế nhưng chút không có ủ rũ. Oanh, một tiếng nổ như là đánh thiên lôi bình thường theo phía tây Thiên Sơn kiếm phái phương hướng truyền đến. Hàn Yến cùng Lãnh Mị theo Thiên Sơn kiếm phái đến nhân cả kinh, đồng thời nhìn đi qua cũng không thấy bên kia có gì động tĩnh. gocchuyenaudio.com. Lý Hổ ngưng mi viễn thị, đốn thấy kỳ quái, vừa rồi kia thanh nổ tuyệt đối là từ Thiên Sơn kiếm phái truyền đến, Lý Hổ thậm chí đều có thể nhận thấy được kia nổ chính là theo Hàn Yến sợ ở lại lầu các phương hướng phát ra, nếu là hỏa dược nổ mạnh kia lúc này sớm nên khói đặc cuồn cuộn. Phu quân, kỳ quái, kiếm phái Lý cũng chưa người, nơi đó như thế nào phát ra nổ đến. Hàn Yến nghi thanh nói, Lý Hổ lại có thể nào biết, lúc này yêu mị tả hữu nhìn, mới nói. Kiếm phái hẳn là còn có người ở, Hàn Yến ngẩn ra, hỏi. Là ai, xảo mị, chúng ta đến đây, chỉ có nàng không theo tới, nói vậy xảo mị hẳn là đi tàng thư các nhưng này nổ không biết vì sao vang lên. Yêu mị nghĩ nói. Lý Hổ cùng Hàn Yến nhìn nhau cười, Hàn Yến vừa muốn nói chuyện, Lý Hổ giành nói. Kia xảo mị đi tàng thư các nhất định muốn học tuyệt thế võ công, nhưng là ta cùng với Yến Nhi đi qua kia tàng thư các là không, bên trong cái gì đều không có. Trong lòng nhất cân nhắc chẳng lẽ ngày đó Sơn kiếm phái còn có khác kỳ quái cũng hoặc là có che giấu bảo, bị xảo mị phát hiện, va chạm vào cơ quan, mới có thể muốn làm ra lớn như vậy động tĩnh đến. Các ngươi lúc này chờ ta đi nhìn xem phát sinh chuyện gì. Lý Hổ nói xong, xoay người sẽ đi trước, Phùng Hành vội la lên, phu quân, không biết vì cái gì ta mày lão khiêu, ngươi này đi không biết là hảo là xấu, ta muốn đi theo ngươi cùng đi. Ta cũng muốn đi theo đi, không biết khi nào rời giường Tiêu Dao Lan, cũng đã đi tới. Chúng nữ tả một câu hữu một câu tất cả đều yếu đi theo đi xem, Lý Hổ biết các nàng quan tâm chính mình là thật liền còn thật sự nói. Tốt lắm, ta đi trước một bước, các ngươi theo sau theo tới, nếu như gặp không ổn, liền cho ta lập tức rời đi. Lý Hổ dẫm trận tại chỗ đi xa, thân hình ngay cả túng ra Tiêu Dao cung, Phùng Hành đám người cũng đều theo sát đi lên, luận khinh công bộ pháp, các nàng không ai có thể cùng được với Lý Hổ, cho dù ngay cả bóng dáng của hắn đều đuổi không kịp. Kỳ quái, kia lưng chừng núi thượng quang mang ra sao vật? Lý Hổ được rồi nửa ngày, cách Hàn Yến sở trụ Lầu Các đã mất 100 mét chi cự, dương mắt nhìn lại, đã thấy Tàng Thư Các đỉnh lưng chừng núi vách đá thượng xuất hiện một cái quang quyền. Không dám chần chờ, Lý Hổ thi triển khởi càn khôn đại na di, vài cái hô hấp trong lúc đó, thân hình chuyển qua Tàng Thư Các ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện kia lóe thất thải ánh sáng quang quyền, dường như một cái môn giống nhau, mà kia quang quyền trong vòng, lại có vô tận hắc ám, như là một cái thân thủ không thấy 5 ngón tay thông đạo bình thường. Lý Hổ xem nửa ngày, cũng không nhìn ra manh mối đến, này quang quyền xuất hiện như thế kỳ quái, hơn nữa dựa vào sở huyễn, chẳng lẽ là một cái đi thông này sơn bên trong lộ, nhưng là nó như thế nào xuất hiện, Lý Hổ lại như thế nào cũng tưởng không rõ. Phu quân, Phùng Hành đám người đã muốn đuổi theo, nhìn thấy Lý Hổ, đều xông tới. Các ngươi xem, Lý Hổ ngón tay vách đá thượng quang quyền nói, Phùng Hành sợ hãi than nói, đây là cái gì, hoàn cảnh chi môn, một tiếng thanh thúy giọng trẻ con vang lên. Mọi người vừa thấy, nói chuyện đúng là Hàn Yến, chỉ thấy nàng cau mày, đi đến Lý Hổ trước người, thấp giọng nói. Phu quân, này hoàn cảnh chi môn ta nghe nói qua, nghe nói ta phái sáng tạo giả chính là thông qua này hoàn cảnh chi cửa đến nơi đây, thành lập hôm nay Sơn Kiếm Phái. Lý Hổ ngẩn ra, nghi hoặc nói. Có ý tứ gì? Hàn Yến lắc lắc đầu, cười khổ nói. Gocchuyenaudio.com Ta cũng không biết, nhưng là này hoàn cảnh chi môn, có thể đi vào đi, nhưng là kia nội môn là cái gì ta cũng không biết. Yêu Mị ở một bên vội la lên, xảo Mị có phải hay không đi vào, có khả năng a, nàng nhất định là không tìm được võ học bí tịch va chạm vào cái gì cơ quan, dẫn phát này hoàn cảnh chi môn xuất hiện nhân liền đi vào. Vô Mị ở bên cũng nói, Lý Hổ nhìn Hàn Yến hỏi, này hoàn cảnh chi môn là như thế nào sinh ra, Hàn Yến nghĩ nghĩ mới nói. Ta nghe tiền nhiệm trưởng môn nói, hoàn cảnh chi môn thật là không gian chuyển hoán vật cụ thể như thế nào sinh ra ta đoán có thể là biến ảo mà ra đi. Nghe nàng nói được như thế mơ hồ, Lý Hổ trong lòng lại kích động vô cùng, không gian chuyển hoán, nghe đứng lên giống như là này một cái không gian, mà hoàn cảnh chi phía sau cửa, còn lại là một không gian khác, hơn nữa đem nó cùng hắc động so sánh với tựa hồ cũng thực thỏa đáng. Các vị lão bà, vi phu yếu theo cửa này vào xem, mà các ngươi tự nhiên không thể ở lại nơi đây, theo ta đồng niệm cực lạc mọi người đồng nhạc. Lý Hổ la lớn, Phùng Hành mọi người nghi hoặc vạn phần, nhưng đồng thời hô. Cực lạc mọi người đồng nhạc, ngay tại chúng nữ vừa dứt lời, bao gồm Lý Hổ trước mắt, đều là nhất hắc trong phút chốc hắc ám biến mất. Gì, đây là làm sao? Hàn Yến nũng nịu hỏi. Cùng nàng giống nhau có nghi hoặc còn có Phùng Hành cùng sở hữu nữ nhân, các nàng đều kinh hãi phát hiện nơi này thế nào vẫn là Thiên Sơn Kiếm Phái Tàng Thư Các lúc này thế nhưng thân ở một thành trì ngoài cửa lớn, mà Lý Hổ ngay tại các nàng trước mắt đứng. Lý Hổ cũng không tưởng nhiều làm giải thích cười vang nói. Đây là các ngươi về sau ra, đến nơi này, các ngươi đều là nữ chủ nhân, hơn nữa đều là ta Lý Hổ lão bà tùy ta vào thành. Đi theo Lý Hổ vào tên là Cực Lạc Thành thành trì trong vòng, ồn ào huyên náo đường cái đầu tiên ánh vào Phùng Hành đám người mi mắt ở các nàng tầm mắt trong vòng, tất cả đều nhìn đến, tất cả đều là nữ nhân, các nàng hoặc bãi quán bán hàng hóa, hoặc bận rộn ở trên đường hành tẩu, còn có thướt tha nhiều vẻ ở trên đường trực tiếp múa may dáng người. Phu quân, cùng Lý Hổ được rồi nửa ngày, Phùng Hành đám người nhìn đến, vô luận người nào nữ nhân, nhìn thấy Lý Hổ, đều đã vô cùng thân thiết la lên phu quân, mà đối với các nàng, cùng là khách khí tỏ vẻ hoan nghênh. Phùng Hành kỳ quái nói, phu quân, nơi này là nơi nào a? Lý Hổ hồi đầu nhìn nàng cùng Tiêu Dao Cầm bọn người ở nghi hoặc biểu tình, nhẹ giọng cười nói. Có nhân sẽ cho các ngươi giải thích, hoa tranh, được rồi hai điều phố, Lý Hổ nhìn đến một thân ảnh, lập tức hô một tiếng. Một cái thân quần trắng xinh đẹp nữ tử, lập tức hướng về Lý Hổ bôn chạy lại đây, đến phụ cận vẻ mặt vui sướng ôm lấy Lý Hổ, mãnh liệt hắn hai má, một lát mới thu hồi cái miệng nhỏ nhắn, dịu dàng nói. Phu quân, này đó bọn tỉ muội mới tới. Lý Hổ ôm Hoa Tranh giới thiệu nói. Đây là Hoa Tranh, cũng là lão bà của ta, đây là Phùng Hành. A, là Hành A Di. Hoa Tranh sừng sốt che miệng trên mặt lộ vẻ phạm sai lầm biểu tình. Phùng Hành nghĩ đến chính mình nghe lầm, nhưng là nhìn đến Hoa Tranh biểu tình, không khỏi nghi hoặc nói. Ngươi nhận thức ta, chấm, Hoa Tranh lắc lắc đầu, nũng nịu cười nói. Ta là lần đầu tiên gặp Hành, tỷ tỷ, nhưng thật ra Dung tỷ tỷ nhận thức ngươi a, Dung tỷ tỷ. Hoàng Dung, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện fau.vn, Phùng Hành kích động nói. Gocchuyenaudio.com Hoa Tranh nhìn mắt Lý Hổ, hiển nhiên là muốn trưng cầu Lý Hổ ý tứ, chính mình có phải hay không nên nói cái gì, lại cái gì không nên nói, Lý Hổ đối nàng gật gật đầu, Hoa Tranh mới nói tiếp. Là, lúc này nàng nhất định theo Long Phượng Cung đi ra nghênh đón ngươi. Phùng Hành trắng mắt Lý Hổ, kỳ thật nàng đã sớm nhìn ra Hoàng Dung cùng Lý Hổ thân phận có chút thân mật, chính là khi đó cùng Hoàng Dung vừa tướng nhận thức cũng không tưởng vạch trần, nhưng là nay, nàng đã có chút khó khăn, chính mình cùng Hoàng Dung nếu đều cùng này nam nhân hảo, về sau nên như thế nào đối mặt. Đương nhiên nàng còn không biết chính mình ngoại tôn nữ Quách Phù cùng Tương Nhi, nếu là biết các nàng lưỡng cũng cùng Lý Hổ quan hệ, liền sẽ không lại có như thế khúc mắc. Tốt lắm, Hoa Tranh, người mang các nàng đi trước Long Phượng Cung, ta có chuyện quan trọng đi làm. Có Hoa Tranh dẫn đường, Lý Hổ cũng yên tâm. Hoa Tranh vẫn chưa truy vấn hắn muốn đi đâu, nhưng thật ra Phùng Hành mấy người đều lộ ra lo lắng biểu tình. Tiêu Dao cầm lại đi đến Lý Hổ trước mặt, dịu dàng nói. Phu quân, kia hoàn cảnh chi môn cổ quái thực vẫn là. Thấy nàng yếu khuyên can chính mình, Lý Hổ xua tay nói. Không có việc gì, ta có này, cho dù gặp chuyện không may cũng sẽ trở lại nơi này. Chỉ thấy hắn ngón tay thượng là một cái màu đỏ chiếc nhẫn. Phân phó Hoa Tranh nhất định phải hào hào khoản đãi các nàng, Lý Hổ tâm ý vừa động, nhân lập tức theo Cực Lạc giới chung về tới Thiên Sơn kiếm phái tàng thư các ngoại, nhìn kia hoàn cảnh chi môn quang hoàn nhan sắc có chút ảm đạm so với chi vừa phát hiện khi yếu ảm đạm rất nhiều. Chẳng lẽ nó hội chậm rãi biến mất, Lý Hổ lẩm bẩm, trong lòng lại ở lựa chọn, chính mình là lựa chọn tiến vẫn là không tiến, đi vào kia phía sau cửa lại đi thông làm sao, là thế giới kia, vẫn là kỳ huyễn thế giới. Lựa chọn hồi lâu, mắt thấy kia quang quyển gần như yếu biến mất, Lý Hổ thả người nhảy, bay vào kia hoàn cảnh chi môn, ở hắn thân hình vừa biến mất, hoàn cảnh chi môn quang quyển khoảnh khắc co rút lại thành một cái tiểu viên điểm, lại là một lát ngay cả quang điểm cũng tùy theo tiêu thất. Phong Vân sắp khúc dạo đầu, còn hy vọng các vị thư hữu tiếp tục duy trì bản đại sư, Phong Vân trung mỹ nữ chiếu đan toàn thu, mong rằng các vị thế chân vạc duy trì. Khách chương.